hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 670. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, tôi rốt cục cảm giác hồn ma trong cơ thể không tự chủ được chỉ có thể lào đỏ ô lui về phía sau mấy bước, nhưng vẫn không muốn buông ra. Nghiến răng nghiến lợi kiên chỉ ngưng tụ linh hồn cho tiết xón có lẽ đã hoàn thành được 60. An đố, mày phải cố gắng. Nhưng khi tôi đang liều lĩnh chống cự đòn tấn công ngày càng điên cuồng của đối thủ, tôi đột nhiên cảm thấy năng lượng mơ cuối trong cơ thể mình đình trệ. Mặt tôi tói đi, suýt nữa thì tôi quên mốt. Cơ thể hiện tại của tôi cần ma lực làm nguồn năng lượng để có thể chuyển hóa và sử dụng linh lực. Tôi tiếp tục sử dụng linh lực như thế này, vò ma lực sắp cạn kiệt, nếu tiếp tục như vô y, tôi mo khí trong cơ thể sẽ cạn kiệt, huống chi phổi chặn trước đóng người nòi, sợ rằng chính mình cũng không có khả năng bảo vệ. Nghĩ đến đây, trong tay không khỏi thỏ lòng một chút linh lực. Tôi không muốn những người đó nhôn cơ hội đón mình nên trực tiếp tăng cường linh lực lên cao nhất. Sau đó tôi đỡ vô tình xuyên qua kết giới của chính mình với một sức mạnh tinh thần bùng nổ vò rơi vào voi tôi chà đột nhiên, máu tóe a đi trên voi. Tôi hét lên và đón mạnh vào ô cánh tay mình đồng thời, kết giới của tôi hoàn toàn sụp đổ. Những người đó hò hét cổ vũ như điên, lao tới. Đừng, đừng để họ vào, không được để quá trình ngưng tụ hồn phách của tiết xón bị xáo trộn. Lòng tôi kinh hãi, không quan tâm đến vết thương cánh tay và hình ảnh ma quái của mình, tôi chỉ nhanh chóng thu thập linh lực, nhảy vọt tới trước mặt bọn họ. Giờ phút này, không thể lập lại kết giới, ma khí trong tôi cũng không đủ. Chỉ có thể thay đổi chiến lược, chính là tìm cách giết chết đám người này. Giết thêm một người, tiết xón sẽ an toàn hơn. Nghĩ đến điều này, tôi đột nhiên rút thiên vũ kiếm sờ quy lưng và rót linh lực vào cơ thể mình. Đột nhiên, thiên vũ kiếm tỏa ra ánh sáng chói lóa trong lòng bèn toi tôi. Đám người bị ánh sáng của thiên vũ kiếm làm cho choáng váng, nhất thời không dám nhúc nhích. Tôi vừa nhanh chóng nhảy dựng lên thì bọn họ đã hồn bay mất vía, kiếm trong toi tôi đâm ra không thương tiếc. Hượt một, hai, ba người, lúc này, mắt tôi đỏ hoe, và chỉ có một suy nghĩ trong đầu giết những người này. Tôi có thể bảo vệ tiết xón, tôi biết mình không còn nhiều thời gian nên đã, nhưng tôi vẫn lao về phía trước như điên. Ninh Uyển Uyển có chút sợ hãi khi nhìn thấy tôi như vô y, cô ấy hét lên. An tố cô phải biết rằng em di khí trong cơ thể cô có hạn. Nếu cô thực sự sử dụng hết mo lực, thì chỉ có một mình cô chết. Tất nhiên tôi hiểu những gì Ninh Uyển Uyển nói, nhưng tôi đã phớt lờ cô ấy. Cho dù không thể, tôi cũng phải chiến đấu đến Zoe cuối cùng. Nghĩ đến điều này, tôi thực hiện hành động của mình ngày càng kiên quyết vù nhanh chóng hơn. Nhưng dù sơ ô thì bên kia cũng có quá nhiều người, và hồn ma xung quân tôi. Ngay sau đó một số quỷ hồn thoát rơ khỏi đòn tấn công của tôi và lao ra sờ quy lưng tôi, cố gắng mở cửa. Không, tôi hét lên. Đằng sờ quy cánh cửa đó là nơi mà tiết xón ngưng tụ linh hồn của mình. Tôi lập tức muốn Elgo tới, nhưng mấy quỷ hồn nhà họ Ninh lập tức quấn lấy tôi. Rốt cuộc tôi đã không đuổi theo được. Trong lúc tuyệt vọng, tôi đột nhiên nghe thấy ma nam phía sau run rẩy cung kính. Đợi nhôn, lờm sờ cô ngòi có thể. Tôi lúc này quay lưng nhìn lại phía quỷ hồn Ninh ra, nhưng không thấy được tình huống của ô hắn lúc nòi. Chỉ thấy Ninh Uyển Uyển trước mặt, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Thì thủ ô nói, cơ, tại sao cơ lại ở đây? Ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh chắc, tôi còn chưa kịp phản ứng thì trong người chợt cảm thấy nhẹ nhùng, cỏ người boi lên đột ngột, rồi rơi vào một vòng tay mỏng manh lạnh lẽo. Cùng lúc đó, tôi đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức lạnh lẽo, uy nghiêm và ma mị từ phía sơ quy truyền vào, làm cho thân thể gần như kiệt sức của tôi trong phút chốc bừng tỉnh. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc trong không khí ma quới, tôi không khỏi run lên, khẽ coi đầu lợi, liền nhìn thấy gương mặt nam nhân tuấn mỹ và ôn nhu. Dường như mỗi lần gặp mặt, Ninh Trác đều nhợt nhạt và yếu ớt hơn lần trước, vụ sắc mặt của Ninh Trác lúc này càng trở nên trong sáng hơn. Không chỉ có vậy, anh ấy ôm lấy ngực tôi và trở nên vô cùng mỏng manh, như thể một cơn gió có thể thổi bay. Tôi sửng sốt, nhỏ giọng nói, Ninh Trác. Nhưng Ninh Trác không nhìn tôi, anh ố y chỉ coi mặt về phía trước, dùng giọng nói chỉ có thể nghe thấy của hơi chúng tôi, nhỏ giọng thì thầm. Không phải lúc để nói chuyện, hãy cẩn thận bọn họ. Tôi vẫn không phản ứng kịp, tôi nhìn xuống và nhận ra mơ tộc Ninh gia vừa phá vòng vây đã ngã xuống đất. Tôi đã rất ngạc nhiên, Ninh Trác, phỏi chăng đang giúp tôi, không, chính xác hơn là anh ta đang giúp Tiết Xón cố ngưng tụ lại linh hồn của mình. Tất nhiên tôi biết tình cảm của Ninh Trác dành cho tôi, vì vậy nếu anh ấy giúp tôi sẽ không ngọc nhiên chút nào. Nhưng hành động của anh ấy bô y dơ lò giúp đỡ Tiết Xón. Tôi không thể hiểu điều này, Tiết Xón là kẻ thù của ô Ninh Trác. Làm thế nào ô anh ấy ô di cô thể giúp Tiết Xón lấy lợi linh hồn của mình. Anh tơ không phỏi lò một trong những người hy vọng linh hồn của Tiết Xón không thể ngưng tụ sao? Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ninh Trác, chỉ thấy trên mặt anh vẫn mâng theo vẻ lãnh đạm kia, tôi không nhìn ra được cảm xúc. Lúc này, Ninh Uyển Uyển đối diện đã tràn đầy oán hận, cô chua xót nói. Anh à, em không nhờ anh giúp, nhưng em thật sự không ngờ rằng anh sẽ giúp An Tố và Tiết Xón. Anh không biết rằng nếu Tiết Xón thành công trong việc ngưng tụ linh hồn của mình, nó sẽ không có lợi cho anh. Khi nghe đến cái tên Tiết Xón, tôi cảm thấy cơ thể Ninh Trác cứng lại một chút. Ninh Uyển Uyển hiển nhiên cũng biết phản ứng của anh choi cô ấy, vò tiếp tục thuyết phục. Ca co, chỉ cần chúng ta ngăn cản Tiết Xón ngưng tụ linh hồn của anh ấy, thì An Tố sẽ lù của anh. Tôi chua xót nhìn Ninh Uyển Uyển, không ngờ người phụ nữ từng nói thích Tiết Xón giờ lại tủm nhẫn với anh ấy như vậy. Đồng thời, tôi nhìn Ninh Trác có chút bối rối. Tình hình hiện tại tôi rất khó giải quyết. Nếu Ninh Trác giúp bọn họ, tôi thực sự không có cơ hội chiến thắng. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì Ninh Trác dường như không bị lay động, chỉ nhìn Ninh Uyển Uyển vò nói nhỏ. Uyển Uyển, ta nghĩ rằng muội thích Tiết Xón. Ninh Trác nói lời này một cách lãnh đạm, Ninh Uyển Uyển run lên, nhưng ngôi sờ quy đó một tia oán hận mướn liệt xẹt qua gờ trong mắt cô ấy. Đúng vô y, em thích Tiết Xón, nhưng vì em không có được thứ gì đó, em th tự tay hủy nó. Ninh Trác nhìn Uyển Uyển, cây ếch nhếch lên, ta thì khác với muội không có được. Ta hy vọng nàng sẽ mãi vui vẻ, hạnh phúc. Cách chương.